Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1833, chương 1837, đến. Lần này liền anh hoa tổ đều chạy tới, muốn đến sơn khẩu này tổ cũng tất nhiên đi tới loại này địa phương. Cũng không biết quốc gia khác cao thủ đều đến không có. Hạ Minh trầm giọng nói, Hạ ca. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tần Trạch nhịn không được hỏi. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút. Chúng ta lập tức chạy tới mục đích. Cách nơi này đã không xa. Lại đi một đoạn thời gian. Cần phải liền đến. Tốt, Hạ ca. Nói đến đây, một đoàn người ào ào hướng về phương xa mà đi. Đại khái hai ngày sau. Đám người bọn họ cuối cùng là đến mục đích. Trên con đường này bọn họ lại gặp phải không ít nguy hiểm. Mà lại, bọn họ còn nhìn thấy, lần này tiến vào sa mạc cấm địa người còn có không ít cao thủ. Rất hiển nhiên, lần này sa mạc cấm địa đem tất cả cao thủ tất cả đều là cho triệu hoán đi ra. Đến mức thiên cấp võ giả, Hạ Minh đến bây giờ còn chưa nhìn đến. Giờ này khắc này, tại cái này một chỗ khác, Hạ Minh cùng Tần Trạch bọn người đứng ở phương xa, nhìn chằm chằm trước mắt. Hạ ca, nơi này chính là sa mạc cấm địa cửa vào sao? Tần Trạch nhịn không được nuốt nước miếng nói. Hẳn là, Hạ Minh cũng là ngưng trọng nói ra. Thế nhưng là, cái này muốn làm sao đi vào a? Tần Trạch đậu đen rau muống nói. Hạ Minh cũng là thần sắc nghiêm túc. Ngưng trọng nhìn về phía trước. Tại bọn họ phía trước, phẳng phất có một cái hố sâu. Cái hố sâu này rất lớn, rất sâu, sâu không thấy đáy, mà bốn phía hạt cát dường như bị một cỗ lực lượng khống chế đồng dạng. Vậy mà không cách nào đem cái hố sâu này vùi lấp. Tại cái này trong sa mạc nói như vậy là rất khó nhìn thấy hố sâu. Bởi vì, phong quét qua, cái này hố sâu liền sẽ bị hạt cát chỗ vùi lấp. Đây chính là sa mạc. Bất quá, trước mắt cái hố sâu này có chút không giống bình thường. Bởi vì trước mắt cái hố sâu này bên trong sâu không thấy đáy. Nhìn một cái, khiến người ta nhìn không thấy đáy phía dưới là cái gì? Chính yếu nhất, tại cái này hố sâu bốn phía, lại có hắc phong bạo ngưng tụ. Những thứ này hắc phong bạo ngưng tụ cái này đến cái khác phong nhãn. Xem ra đem cái này hố sâu cho vây cực kỳ chặt chẽ. Bình thường người căn bản là vào không được. Dường như cái này hắc phong bạo là cái hố sâu này người bảo vệ đồng dạng. Hạ Minh có thể cảm nhận được cái này hắc phong bạo uy lực. Cái này hắc phong bạo uy lực rất mạnh rất mạnh. Cho dù là thiên cấp cường giả tiến vào bên trong, chỉ sợ đều có thể bị kéo thành phấn vụn. Thiên cấp cường giả dù sao vẫn là người, còn xa xa không có đạt tới có thể cùng đại tự nhiên lực lượng chống lại cấp độ. Thật là một cái đại phiền toái. Hạ Minh ánh mắt sáng rực nhìn lấy trước mắt hắc phong bảo. Những thứ này hắc phong bảo thật đúng là một cái cự đại phiền phức. Nếu là không thông qua cái này hắc phong bảo thì không cách nào tiến vào cái này sa mạc cấm địa. Nhưng là muốn như thế nào mới có thể tiến vào cái này hắc phong bảo đâu? Ta cũng không tin, ta còn vào không được. Đúng lúc này, một đạo nghiêm quát âm thanh truyền đến. Sau đó có một bóng người nhanh như tia chớp, cẩn thận từng ly từng tí hướng về hắc phong bảo mà đi. Người này xem ra cẩn thận từng ly từng tí, chuyên môn tìm kiếm hắc phong bảo không cách nào lan đến gần địa phương khác đi đến. Thế nhưng là, khoảng cách cái này hố sâu còn có 3-40 mét xa thời điểm. Lại là trực tiếp bị hắc phong bảo cho cuốn lại. A, nương theo lấy một tiếng thê lương huýt dài. Vô số người đều là nhìn thấy. Đạo thân ảnh này, lại bị cứ thế mà cho kéo thành phấn vụn. Sau đó thân thể này lên bất luận cái gì bộ kiện cũng đều là bị cái này đáng sợ phong bảo cho xé rách. T, vô số đạo thân ảnh nhìn đến loại tình huống này đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Mẹ, đây chính là hắc phong bạo lực lượng sao? Làm sao lại khủng bố như thế? Cái này trong vực sâu có nhiều như vậy hắc phong bạo thủ hộ. Chúng ta làm sao có thể tiến vào được? Cái này hắc phong bạo quá kinh khủng. Không được, ta không chơi. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là đang sôi nổi nghị luận. Hiển nhiên, tại chỗ người tất cả đều là bị cái này hắc phong bạo cho hù sợ. Cái này hắc phong bạo thật sự là quá kinh khủng. Người đều có thể cho kéo thành phấn vụn. Bọn họ còn thế nào đi vào? Cái này nếu là đi vào, cái kia cùng muốn chết có khác biệt gì? Ngươi có biện pháp nào không? Hạ Minh đột nhiên nhìn về phía Tuyết Bích Huyên, trầm giọng nói. Hạ Minh thế nhưng là nhớ đến lúc đó Tuyết Bích Huyên nói qua có biện pháp tiến vào trong này, cho nên Hạ Minh đem hy vọng đặt ở Tuyết Bích Huyên trên thân. Có, Tuyết Bích Huyên trả lời vẫn chưa để Hạ Minh thất vọng. Hạ Minh thấp giọng nói, làm sao đi vào? Muốn đi vào còn được đến buổi tối. Tuyết Bích Huyên trầm giọng nói, buổi tối? Tần Trạch nghe vậy nhướng mày, liền nói ngay, ngươi xác định là buổi tối? Cái này đêm hôm khuya khoắt tối như mực, cái gì đều không nhìn thấy, hơn nữa nhìn hắc phong bạo bộ dáng tựa hồ không có tán đi khả năng. Chúng ta buổi tối đi vào lời nói, cái này nguy hiểm đem về gấp bội. Ngươi khẳng định muốn buổi tối đi vào? Xác thực, đêm hôm khuya khoắt tối như mực, cái gì đều không nhìn thấy, sơ ý một chút liền sẽ bị cuốn vào hắc phong bạo bên trong. Ai dám tùy tiện đi vào? Thì là buổi tối, Tuyết Bích Huyên ngưng tiếng nói. Đến tối thời điểm, cái này hắc phong bạo lực lượng liền sẽ yếu bớt. Đến lúc đó cũng là chúng ta tiến vào bên trong cơ hội. Ta chỗ này có một cái địa đồ. Cái này trong địa đồ nói cho chúng ta biết chỗ nào bên trong hắc phong bạo yếu nhất. Bằng vào chúng ta lực lượng hoàn toàn có cơ hội đã trong này. Tuyết Bích Huyên lời nói khiến Hạ Minh cau mày. Tuyết Bích Huyên lời nói Hạ Minh cũng không hề hoàn toàn tin tưởng. Bởi vì bọn hắn ở giữa bất quá là quan hệ hợp tác thôi. Mà lại hắn cùng Tuyết Bích Huyên chưa quen thuộc. Mặc dù nói mấy ngày nay mấy người cùng một chỗ vượt qua, nhưng là đối với Tuyết Bích Huyên, Hạ Minh vẫn còn có chút đề phòng. Người chắc chắn chứ? Hạ Minh thật sâu nhìn Tuyết Bích Huyên liếc một chút, ngưng tiếng nói, xác định. Tuyết Bích Huyên nói, thứ này đều là sư phụ ta làm ra đến, ta tin tưởng sư phụ ta. Hạ Minh nhìn xem Tuyết Bích Huyên chém đinh chặt sắt bộ dáng, hít sâu một hơi, cuối cùng nói, tốt, đã như vậy chúng ta buổi tối thì đi xem một chút. Đối với người khác mà nói, buổi tối có lẽ rất nguy hiểm, nhưng là đối với Hạ Minh tới nói, cho dù là đêm tối, chỉ cần hắn nguyện ý, cũng tựa như mặt trời ban trưa. Sau đó một đoàn người kiên nhẫn đợi, thế mà theo Hạ Minh một đoàn người kiên nhẫn chờ đợi, người đến này cũng là càng ngày càng nhiều. Những người này ào ào tụ tập ở chỗ này, rất hiển nhiên đều bị nơi này hắc phong bạo chặn lại, không đến người bên trong. Cũng không ít người chật vật không chịu nổi, rất hiển nhiên bọn họ đều là gặp phải không ít phiền phức. Mẹ, làm sao nơi này còn sẽ có cái đồ chơi này tồn tại? Đáng giận, thật sự là đáng giận. Theo hắc phong bạo uy lực đến xem, cái đồ chơi này đủ để đem thiên cấp cường giả cho kéo thành phấn vụn. Cái gì? Không ngớt cấp cường giả đều có thể cho kéo thành phấn vụn? Cái này sao có thể? Đây chính là đại tự nhiên lực lượng sao? Quả nhiên không phải sức người có thể kháng cự. Mẹ, chúng ta đi nửa ngày, cũng không thể ngay ở chỗ này đình chỉ a. Nếu như ở chỗ này như vậy đình chỉ, không khỏi cũng quá, không ít người đều là thầm mắng không thôi. Rất hiển nhiên, tất cả mọi người là có chút không cam tâm. Bọn họ phí tốt đại lực khí mới đi tới nơi này, lại không nghĩ tới, gặp phải phong bạo ngăn chặn. Thật chẳng lẽ chỉ có thể dừng ở đây sao? Thể loại giả sử,